Chương 21, ngươi như thế yếu đuối. Tại Liêu Thành nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, đám người liền lên đường, tiếp tục tiến về yêu vực Đô Thành. Lên đường lúc, Khương Ly đám người thần sắc, đều bởi vì Lợi Quân, mà biến đến có chút cổ quái. Khương Ly, ngươi tương đối yếu đuối, còn là cùng Ti Dung, Ti Bùi hai vị tiểu thư, cùng một chỗ ngồi trên xe đi. Lợi Quân thiện ý no y yếu đuối Tần Thiên Y gì rất muốn tiến lên hỏi một chút Lợi Quân, đến cùng là cái nào một con mắt nhìn ra Khương Ly rất nhu nhược. Thế nhưng là, hắn mới vừa vặn khẽ động, liền bị bên người Hàn Liêu Quang giữ chặt. Yếu đuối Khương Ly nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Lợi Quân đương nhiên gật đầu, ngươi là phụ trợ hình linh sư, chủ yếu am hiểu không tại công kích phương diện, sức chiến đấu, tố chất thân thể, đối với mặt khác linh sư đến nói, đều tương đối yếu đuối, vì lẽ đó, vẫn là phải nhiều chú ý chút. Cái này hiểu lầm Khương Ly còn chưa kịp giải thích, Lợi Quân lại tựa như sợ Khương Ly suy nghĩ nhiều, vội vàng giải thích, ngươi đừng lo lắng, đây không tính là đặc quyền. Dù sao, nếu là đội ngũ chúng ta bên trong, có người thụ thương, hoặc là đau đầu nhức óc, đều cần dựa vào người xuất thủ. Khu khu. Thần Thiên Y có chút nghe không vô. Khương Ly trừng mắt liếc hắn một cái, dứt khoát cu nở dê lại không giải thích, đối Lợi Quân gật đầu mỉm cười, vậy liền đa tạ. Không cần không cần, là ngươi quá khách khí. Lợi Quân bị Khương Ly nụ cười, làm cho có chút chân tay luôn cuống. Khương Ly hơi câu môi, không tiếp tục xoắn xuýt, quay người liền lên xe. Trong xe, còn có Ti Dung cùng Ti Bùi hai vị thọ tộc thiếu nữ. Gặp Khương Ly lên xe, hai cái xấu hổ thiếu nữ, đều thận trọng đối nàng nhẹ gật đầu, bảo trì hàm xúc mỉm cười. Đối với vị này lại đẹp, lại cứu các nàng tỷ tỷ, tỷ mỗi hai người, đều mười phần có hảo cảm. Quấy rầy, Khương Ly nói một câu. Cái này xe, dù sao cũng là thọ tộc hoa tỷ mỗi địa phương, chính mình chiếm bộ phận, vô luận như thế nào cũng nên nói một tiếng. Không quấy rầy, tỷ tỷ có thế ngồi lên đến, chúng ta có thế cao hứng. Thi Dung vội nói. Khương Ly trong mắt hiện lên một đạo thần sắc cổ quái, vốn nắn các nàng xưng hô, các ngươi còn là đừng gọi ta tỷ tỷ. Gọi ta Khương Ly. Liên tưởng đến mục đích của các nàng, lại nghe các nàng đối chính mình xưng hô, Khương Ly làm sao đều cảm thấy không thích hợp. Nàng cung lục giới ở giữa, có thế không cần nhiều như vậy muội muội. Đúng, Khương Ly tỷ tỷ. Ti Dung, Ti Bùi tỷ muội hai người nhu thuận ứng thanh, mặc dù gọi Khương Ly danh tự, nhưng vẫn là tăng thêm tỷ tỷ xưng hô. Cái này nghe tới, tối thiểu so tỷ tỷ thuận hai, sẽ không để cho Khương Ly liên tưởng đến lục giới trên thân, cho nên nàng cũng liền tiếp nhận. Ngoài xe, tất cả thỏa đáng, Lợi Quân lần nữa kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, liền hạ lệnh xuất phát. Yêu vực, thay đi bộ đều là một loại gọi thổ long yêu thú cấp thấp. Loại này yêu thú linh trí rất thấp, ăn cỏ, hơn nữa da dày thịt béo, sức chịu đựng tốt, tốc độ cũng không tệ, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Mười phần thích hợp thay đi bộ. Bất quá, dùng thổ long thay đi bộ phần lớn đều là nhân tộc người tu luyện. Yêu tộc người tu luyện, nếu là muốn đi đường, trên cơ bản đều là hóa thành bản thể, tốc độ muốn so thổ long nhanh rất nhiều. Thần Thiên Y thì đám người, còn là lần đầu tiên ngồi thổ long. Thanh âm lại biến thành tiểu thanh điệu bộ dạng, vẫn như cũ trở tại Khương Ly đầu vai. Đối với Khương Ly tại sao lại có một con yêu thú đi theo, Lợi Quân đám người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vốn là trời sinh tính nhát gan, không nói nhiều con thỏ hoa tỉ muội, càng thêm sẽ không hiếu kỳ hỏi nhiều. Kết quả là, thanh âm tồn tại, cứ như vậy bị ngầm thừa nhận xuống. Đám người chỉ biết là, nàng cùng Khương Ly quan hệ không ý tờ đắc cưới thổ lòng, Tần Thiên Y hay mấy người, đều hiếu kỳ đánh giá yêu vực dị dạng phong quang. Nơi này cảnh đẹp, cùng nhân tộc Mỹ cảnh có chỗ tương tự, cũng có khác biệt địa phương. Lão Ngũ, chậm một chút, đừng sóc nảy các nàng. Lợi Quân không yên tâm dặn dò điều khiển thổ long xe Lão Ngũ một tiếng. Ngoái nhìn lúc, Lợi Quân phát giác được Tần Thiên Y lìa dò xét, không hiểu có chút trột dạ giải thích. Ha ha, thọ tộc vốn là thân kiểu nhục quý. Nếu là quá lắc lư, Khương Ly cu nở dê sợ rằng chịu đựng không được. Thần Thiên Y lìa nhún mày, nhịn cười nhẹ gật đầu. Mặc dù, hắn rất muốn hỏi một chút, đến cùng là cái gì, để Lợi Quân sinh ra Khương Ly rất nhu nhược ảo giác. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hàn Liêu Quang cùng Bách Lý Phượng phân biệt đi theo thổ long xe bên cạnh, Sở Phi Yên cùng Tần Thiên Y Y, Lợi Quân cùng một chỗ tại phía trước, Lao Ngũ lái xe, còn lại Lợi Quân hai cái huynh đệ, thì đi theo sau xe. xem như là đem thổ long xe bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Trong xe, ba nữ ngồi, cũng là một mảnh lặng im không tiếng động. Thỏ tộc Hoa tỉ muội, tính cách hướng nội, trầm mặc ít nói, lớn như vậy trong xe, các nàng mãi mãi cũng là nhét chung một chỗ, ngồi tại nơi hẻo lánh, hai tay lẫn nhau quấn lấy nhau, ánh mắt mang theo đối không biết khiếp ý mà Khương Ly, thì ngồi tại cùng các nàng đối vai diễn vị trí, tiểu thanh điểu nhu thuận đứng tại đầu vai của nàng, tò mò nhìn con thỏ Hoa tỉ muội. Dạng này tính tình, tiến vào hoàng cung, sợ rằng không quá ba ngày, liền sẽ trở thành người khác trong bụng bữa ăn. Khương Ly ở trong lòng oán thầm một câu. Bất quá, cái này đều không có quan hệ gì với nàng, Khương Ly cũng lười suy nghĩ nhiều. Hai mắt nhắm lại, dựa vào toa hành khách chợp mắt. Tỷ tỷ, ta có chút sợ. Có lẽ là coi là Khương Ly thật ngủ, Ti Bùi đối Ti Dung nhỏ giọng no ý Ti Dung an ủi, đừng sợ. Bệ hạ cũng sẽ không ăn chúng ta. Chợp mắt Khương Ly, nghe được cái này hai tỷ muội đối thoại, khóe miệng hơi dơ dơ lên. Thế nhưng là ta vẫn là sợ. Ti Bùi vẫn như cũ bất an. Đừng sợ, còn có tỷ tỷ ở đây. Ti Dung không ngừng an ủi Ti Bùi. Khương Ly nghe lấy đối thoại, trong nội tâm nhíu mày lắc đầu, không ngừng oán thầm. Cầm thú á cầm thú lục giới, ngươi phải nhiều cầm thú, mới có thể đối dạng này thiếu nữ hạ miệng đi một ngày, ban đêm giáng lâm thời điểm, cũng không có thành chỉ có thể đặt chân. Vì lẽ đó, Lợi Quân làm đội trưởng, quyết định tại giã ngoại hạ trại, ngủ ngoài trời một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Theo thổ long trên xe đi xuống, Khương Ly liền bị trước mắt hoa mỹ màn sáng cho kinh diễm. Thật đẹp nàng có chút ngạc nhiên nhìn bốn phía, tại trong núi rừng, giữa thiên địa, có một tầng mỹ lệ màn sáng kết nối, lộ ra mộng ảo nhiều màu. Dạng này cực quang, tại yêu vực núi rừng bầu trời đêm thường xuyên sẽ có, chờ ngươi nhìn quen thuộc, cũng liền không cảm thấy có bao nhiêu đẹp. Lợi Quân đi đến Khương Ly bên người, cười nói. Khương Ly thu hồi dò xét ánh mắt, nhìn về phía hắn. Bị Khương Ly như thế xem xét, Lợi Quân đột nhiên cảm thấy chính mình gương mặt có chút nóng lên, nhịp tim quá nhanh. Hôm nay không có mệt mỏi a? Khương Ly lắc đầu. Ta ngồi một ngày trên xe, như thế nào mệt mỏi ngồi lâu cũng sẽ mệt, hoạt động một chút, sẽ tốt hơn nhiều. Còn có, trong đêm hàn lộ nặng, ngươi muốn thêm bộ y y phục, coi chừng bị lệ. Lợi Quân quan tâm nói. Khương Ly trong mắt hiện ra không hiểu vẻ cổ quái, nàng cho người cảm giác thật rất yếu đuối. Cái này Lợi Quân thế nào cảm giác, nàng tựa như là gốm sứ. Được. Trong nội tâm mặc dù nghi hoặc, Khương Ly cu nở dê không có phụ lòng người ta thiện ý buổi tối gác. Liền không tính ngươi. Lợi Quân lại nói.